Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2800, chương 2800, tai nạn chi nguyên. Cự Sơn sườn núi chỗ, dùng lão giả cầm đầu, xuất lĩnh một đám độc giác sinh linh, cùng phản loạn tộc nhân tại Giao Phong, chiến đấu dị thường thảm thiết. Lại một lần hồi tưởng thời gian, một mực đang tiến hành tuần hoàn sao. Xa xa, Tần Mặc nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt chớp động, đây là lần thứ 7 hồi tưởng thời gian, mỗi một lần đều là như thế. Chỉ là, bất đồng chính là, tại Dâu Bạc Trắng lão giả dẫn đường xuống, Tần Mặc đem độc giác sinh linh nhất tộc phản loạn, chân tướng biết rõ ràng. Cái này chi cổ xưa chủng tộc, bởi vì tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, trong tộc chia làm hai phái, một là thủ cựu phái, dùng cái kia trưởng lão cầm đầu, một cái khác phái là biến cách phái, muốn làm ra cải biến, dẫn đầu chủng tộc đi ra một đầu toàn bộ con đường mới. Cái này hai phái tầm đó một mực có mâu thuẫn, mà ở lúc này đây tế tự ở bên trong. Vừa gặp cái này một địa giới có cực lớn biến cố xuất hiện, hai đại phe phái mâu thuẫn cũng đã đến trở nên gay gắt biên giới. Về sau, ở đằng kia đầu cự mãng xui khiến xuống, biến cách phái cuối cùng quyết định muốn đem cái kia trưởng lão đánh chết, rồi sau đó hoàn toàn chấp trưởng toàn bộ chủng tộc. Cái này cự mãng cho tới nay thậm chí nghĩ cướp lấy huyết mạch của ta. Mà chuyển biến thành, Dâu Bạc Trắng lão giả nói ra, nhìn chăm chú lên cự mãng đi xa bóng lưng, Tần Mặc trầm mặc, rồi sau đó nói, kỳ thật, cái kia trưởng lão đã lấy được ngươi một bộ phận huyết mạch. Lột xác là ngân dược tộc, không phải là không một loại biến cách, đường cùng tất biến, Dâu Bạc Trắng lão giả lẩm bẩm nói, lập tức, Dâu Bạc Trắng lão giả vung tay áo. Mở ra một đầu không gian thông đạo, mang theo Tần Mặc đi vào cự sơn một chỗ khác. Nơi này là, Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, trước mấy lần thời gian hồi tưởng, cũng không có tới đến nơi đây. Có lẽ, lúc này đây sẽ có cái gì bất đồng. Phanh, một đạo cự ảnh phi rơi xuống, rõ ràng là cái kia cự mãng, trên mặt đất lăn mình, điên cuồng gào thét. Hắn xà thân thể thượng có một cây rác dài ra, cái này chết tiệt rác chi độc. Cự mãng gào thét, nhưng lại cũng không có phát hiện Tần Mặc, Dâu Bạc Trắng lão giả tồn tại. Tần Mặc sắc mặt hờ hững, trong nội tâm ẩn ẩn có sát ý, gần muốn ra tay, muốn thừa dịp cái này thời cơ, đem cái này đầu cự mãng đánh chết. Cuối cùng nhất, hắn hay là bỏ cuộc. Nhìn Dâu Bạc Trắng lão giả thần sắc, giống như là muốn đánh chết cái này đầu cự mãng, cũng khó có thể làm được. Ngươi chỉ là một cái ở ngoài đứng xem, muốn chính thức quấy nhiễu đã từng phát sinh một màn này, là khó có thể làm được. Huống chi, đã có cường đại tồn tại xuất thủ qua, mới khiến cho thằng này rơi vào tình cảnh như vậy. Dâu Bạc Trắng lão giả nói ra, nghe vậy. Tần Mặc chấn động, mặt lộ vẻ mặt, mơ hồ đã minh bạch cái gì. Thật lâu cái kia cự mãng ra chóc thủy rút đi. Nó dùng loại phương thức này, hóa giải độc nhãn cự nghiêu giác chi độc. Một đoàn huyết nhục cùng một chỗ, tách ra khủng bố huyết khí chi lực, bắt đầu tiến hành biến hóa. Quả nhiên, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến cái kia đoàn huyết nhục nhanh chóng biến hóa. Trở thành một cái ngân dực tộc nhân bộ dáng, chỉ là khí tức rất suy yếu, hẳn là biến hóa như thế hao phí lực lượng nhiều lắm. Hừ hừ, chỉ cần ta cắn nuốt lão nhân kia, không phải cũng có thể đạt được tên kia một bộ phận huyết mạch sao? Sớm muộn có một ngày, ta có thể đủ thoát khỏi cái kia lực lượng ăn mòn, trở thành toàn bộ thiên địa chúa tể. Cái kia ngân dực tộc nhân cười lạnh, tập tễnh về phía trước, thân hình dần dần biến mất. Tần Mặc kinh ngạc thất thần, lúc này mới triệt để minh bạch. Hắn chứng kiến đến một màn này, chính là Ngân Dực tộc nhân sinh ra đời, cùng với La Tát đích căn nguyên. Nguyên lai La Tát cái thằng này đã sớm tiềm phục tại Ngân Dực trong tộc, mãi cho đến khởi nguyên đại lục mở lúc, khôi phục lực lượng đủ mức, bắt đầu hắn âm mưu. Tần Mặc Lưng có chút phát lạnh, thế mới biết hiểu chính thức mối họa. Kỳ thật từ lúc đã lâu tuế nguyệt trước khi, cũng đã chôn giấu xuống đến. Kỳ thật, mối họa vẫn ở lục đạo luân hồi tại đúc thành thời điểm, tựu chôn xuống mối họa hạt giống. Vạn giới Long Hoàng đại nhân không nên chế tạo cái này một thần khí. Dâu bạc trắng lão giả thở dài, nói ra bản thân lai lịch. Nguyên lai, hắn là vạn giới Long Hoàng tọa hạ một đầu thần thú, coi như là lục đạo luân hồi nửa cái thủ hộ giả. Về phần cự mãng lai lịch, cùng dâu bạc trắng lão giả đồng dạng, cũng là vạn giới Long Hoàng tọa hạ thần thú. Cái này cự mãng trước đây, kỳ thực là tổ long họ hàng gần, trời sinh tính tham lam, có thôn phệ chi năng. Vạn giới Long Hoàng đại nhân lúc, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ dị động, nhưng là, đại nhân sau khi mất đi, hắn sẽ không có thể nhẫn nại đối với lục đạo luân hồi tham lam. Đàm và đã lâu trước chuyện cũ, dâu bạc trắng lão giả đã nhớ lại, cũng có được bi thương. Lúc trước, vạn giới Long Hoàng mất đi lúc, hắn dưới trướng rất nhiều thuộc hạ, thần thú đều đào ngũ rồi, cự mãng thì là một mực ẩn nhẫn, hư tình giả ý, muốn tại một cái thời cơ thích hợp, đem lục đạo luân hồi làm của riêng. Cự mãng tâm tư, lúc ấy cũng không bị dâu bạc trắng lão giả phát giác, nhưng lại không thể gạt được đệ nhất trùm. Về sau, tại cự mãng muốn đánh cắp lục đạo luân hồi hạch tâm lúc, đệ nhất trùm lôi đình ra tay, đem chi trọng thương, tại hắn thần hồn chung đã đánh vào một đạo lực lượng, lại để cho hắn vĩnh viễn thừa nhận lục tâm nỗi khổ. Từ nay về sau, cự mãng bỏ chạy tiến vào lục đạo luân hồi, rút đi long thân, biến ảo trở thành cự mãng bộ dáng, lẳng lặng ngủ đông, ở ẩn, cũng trở thành độc giác nhất tộc thủ hộ thần thú. Dâu bạc trắng lão giả đối với cái này cũng không có phát giác, nhưng là cự mãng tại toàn thịnh thời kỳ cũng không phải hắn đối thủ, tự nhiên không dám đối với hắn làm khó dễ, chỉ có thể dùng quang co vòng vèo kế sách, muốn thông qua độc giác nhất tộc đến đạt được dâu bạc trắng lão giả huyết mạch. Như vậy nguyên do mới đưa đến hồi tưởng thời gian sự kiện này, dâu bạc trắng lão giả dùng thời chi thần thạch ngược dòng tìm hiểu, mới hiểu được tiền căn hậu quả, nhưng lại vô lực cải biến cái gì. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, dâu bạc trắng lão giả một mực ở chỗ này, nhìn chăm chú lên sự kiện này không ngừng tuần hoàn, lại chỉ có thể yên lặng nhìn xem, thừa nhận lấy năm đó thần thờ quả đắng. Từ bên ngoài đến sinh linh, ngươi đến là một cái chung kết, có thể làm cho cái này vô hạn tuần hoàn rốt cục dừng lại. Dâu bạc trắng lão giả cáo chi, kinh nghiệm cái này nhất thời quang hồi tưởng, đã có thể nói là hư ảo, cũng có thể nói là chân thật. Đây là thời chi thần thạch hiệu dụng, thời chi thần thạch hiệu lực chỉ có thể khởi động một lần, hơn nữa nếu là không có ngoại lực, hội vĩnh viễn tiếp tục xuống dưới. Khó hơn nữa có chấm dứt một khắc này, thời chi thần thạch chỉ có thể sử dụng một lần. Tần Mặc không khỏi chấn động, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Chỉ là, tại sao lại là hắn đến chung kết? Làm như nhìn ra Tần Mặc nghi hoặc, dâu bạc trắng lão giả cười nói, bởi vì ngươi trên người có một khối thời chi thần thạch mảnh vỡ. Nói như vậy lấy, Tần Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể cái kia miếng kiếm hồ lô đã có dị động, hồ lô ngoài miệng vỡ vụn bảo thạch tách ra quang huy, nhập vào cơ thể mà ra, trôi nổi tại trước người. Ông, dâu bạc trắng lão giả quải trượng thượng thời chi thần thạch cũng bắt đầu sáng lên, từng vòng kỳ dị rung động nhộn nhạo đi ra, cùng vỡ vụn bảo thạch đúng là lẫn nhau hô ứng. cái này thời chi thần thạch. Tần Mặc nhìn vỡ vụn bảo thạch, thoáng cái đã minh bạch cái gì. Không tệ, thời chi thần thạch người sáng tạo đúng là vị đại nhân kia. Dâu bạc trắng lão giả thở dài, lúc trước vạn giới Long Hoàng nhận lấy cuộc đời duy nhất đệ tử, bởi vì thứ hai thân phận của nhân tộc, mặt khác cấp dưới thần thú đối với hắn đều bất hiếu thiện, chỉ có dâu bạc trắng lão giả bất đồng. Hắn trời sinh tính bình thản, đối đãi vạn tộc đều là đồng dạng, bình thường cũng thường xuyên vụng trộm tiến hành chỉ điểm. Cái này khối thời chi thần thạch, tựu là dâu bạc trắng lão giả cầu tình, muốn bảo toàn lục đạo luân hồi. Vị kia tồn tại nhớ tình cũ, mới ban thưởng rơi xuống cái này thần vật. Vị đại nhân kia cũng nói, lục đạo luân hồi muốn triệt để chữa trị, trừ phi đem hết thảy sinh linh bị diệt, tại hủy diệt trung tân sinh, trừ lần đó ra, những thứ khác cách đều không thể được. Thế nhưng mà, đây là ta cùng với thứ nhất, đệ nhị trùm không muốn nhìn thấy, cố ý muốn bảo toàn những cái kia sinh linh, mới có thể lại để cho cái kia cự mãng có thể thừa lúc. Cũng không biết chúng ta cách làm như vậy, rốt cuộc là sai hay là đúng. Nghe dâu bạc trắng lão giả than thở, Tần Mặc trầm mặc, nếu là đổi thành chính mình, cũng chọn quyết định như vậy. Nhìn xem hết thảy người quen cùng sự vật bị diệt, bất luận cái gì sinh linh đều chọn giữ lại đây hết thảy. Chỉ cần có lực lượng như vậy, hết thảy đến nơi này một bước, bàn lại hối hận trước khi quyết định, cũng đã chậm. Ta này đến, chính là muốn đem La Tát tru sát, dẫn tới cuối cùng một trận chiến thắng lợi. Tần Mặc trầm giọng nói, dâu bạc trắng lão giả gật đầu, theo quải trượng lên, gỡ xuống cái kia khỏa thời chi thần thạch. Lập tức, một mảnh ánh sáng phát ra rực rỡ, thần thạch cùng cái kia vỡ vụn bảo thạch lẫn nhau hấp dẫn. Đúng là dung hợp cùng một chỗ, từ bên ngoài đến sinh linh. Hiện tại, lấy đi tại đây hết thảy a. Ầm ầm, một cái cự đại vầng sáng xuất hiện, chậm rãi xoay tròn lấy, trong đó làm như ẩn chứa vô tận tinh hà. Trong lúc đó, cực lớn trong vầng sáng duỗi ra vô số quang tia, đâm vào dâu bạc trắng lão giả trong cơ thể, một cổ ngân huy theo hắn trong cơ thể nghiêng tiết ra, rót vào cái kia trong vầng sáng. Đây là, Tần Mặc quá sợ hãi. Hắn cảm thấy dâu bạc trắng lão giả lực lượng cường đại tại biến mất. Lại sau khi thấy người lắc đầu, ý bảo hắn không muốn bối rối. Ta kỳ thật sớm đáng chết rồi. Chỉ là thời chi thần thạch giam cầm ta, để cho ta có thể một mực tồn tại đến nay. Hiện tại, nên hết thảy chung kết thời khắc. Dâu bạc trắng lão giả mỉm cười, hướng Tần Mặc gật đầu cáo biệt. Ở đằng kia thâm thúy ngân trong mắt, Tần Mặc tựa hồ chứng kiến dâu bạc trắng lão giả ánh mắt có chút kỳ dị, cũng không phải tại nhìn mình, mà là đang nhìn xem một người khác. Ầm ầm, cực lớn vầng sáng gào thét, đem dâu bạc trắng lão giả triệt để thôn phệ đi vào. Rồi sau đó ngược xoay tròn, một cổ bành trướng lực lượng phụt mà ra, bốn phía hạo hãn vô biên cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ, cho đến tan thành mây khói. Tần Mặc cảm giác được, thời chi thần thạch lực lượng đang không ngừng phụt. Cái loại này lực lượng quá kinh khủng, vượt xa chùm cấp độ. Hô, một vòng chi rung động bình chướng căng ra, bảo hộ lấy Tần Mặc, không bị loại lực lượng này phong bạo xâm nhập. Cũng không biết qua bao lâu, thời chi thần thạch, còn có cái kia khối vỡ vụn bảo thạch đều hiển hiện vết rách. Bắt đầu băng liệt, hóa thành sáng lên quang bụi tiêu tán, nương theo lấy cực lớn vầng sáng khuếch tán. Từng vòng quang quầng sáng xoay quanh, đợi cho Tần Mặc phục hồi tinh thần lại. Đúng là đứng tại một tòa cung điện trước cửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.